Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1018, chương 1019, tam ma quy phục. Đường đường vạn bảo cương vực đại lão, bây giờ dĩ nhiên tìm tới cửa làm cho Diệp Lăng cho một cái thuyết pháp, để cho người khác nghe vào, phòng trừng đại đa số cũng sẽ không tin tưởng. Ta nói lão huynh. Có ý gì? Ta phải đi tìm ngươi nữ nhi nói tiếng cảm tạ, cũng phải bồi thường. Diệp Lăng híp con mắt hỏi, đây cũng quá khi dễ người đi. Có ý gì? Chứng kiến Diệp Lăng tựa hồ có hơi nóng nảy, Đông Chấn Thiên cười hắc hắc, trực tiếp ngồi xuống một bên ghế lên. Kiều Chân bắt chéo nhìn Diệp Lăng, nói như thế nào đây? Ngươi cùng ta đây kỳ thực cũng coi như là một cái bối phận đúng không? Luận địa vị ngươi còn cao hơn ta một điểm, nhưng là cửu kiếp đế quân a, ngươi đây đến rồi nhà của ta, trộm đi nhà ta một vật, cho nên ta phải đến với ngươi nói dóc. Lời này vừa ra, Diệp Lăng tức thì cấp nhãn, ngươi một cái lão già khốn nạn, ngươi nói ai đó ngươi, ta trộm nhà ngươi gì đó? Ta cho ngươi biết, đừng xem ngươi vạn bảo cương vực có tiền, ta cửu kiếp lãnh thổ thật đúng là chẳng thiếu gì. Nhà ngươi về điểm này của cải, ta còn thực sự không có thì nhìn lên. Thế nào, cho rằng lão tử độ kiếp trở về, liền khi dễ ta tu vi cảnh giới thấp đây đúng vậy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cười nhạt, trực tiếp đứng dậy, nhìn đối diện như trước cười híp mắt Đông Chấn Thiên. Chỉ nói vậy thôi, nếu nói ta trộm ngươi Đông Chấn Thiên gì đó, hãy nói một chút là cái gì sao? Đông Chấn Thiên gật đầu đứng dậy, nhìn đối diện Diệp Lăng, cười hắc hắc, ngươi trộm đồ đạc, nhưng là ta Đông Chấn Thiên bảo bối, chính là toàn bộ vạn bảo cương vực cũng không pháp cùng nàng so sánh với. Ông, Diệp Lăng đầu ong ong, tức thì cấp nhãn, ta đi mẹ nó đi. Thuần túy là lừa bịp tống tiền, tự cầm cái gì, ngươi trộm đi, là ta nữ nhi Đông Châu Tâm. Đông Chấn Thiên khẽ cười nói, đối diện Diệp Lăng lại tức thì ngẩn, lập tức xấu hổ cười. Ta nói Đông Chấn Thiên, ta đừng nói giỡn, chúng ta cũng chỉ gặp qua lúc này đây mặt. Ta Đông Chấn Thiên, từ trước tới giờ không cùng người nói đùa. Đông Chấn Thiên cười cười. Mà sau ngồi xuống ghế trên, lên, ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân, ta cũng biết cảm tình không thể miễn cưỡng, thế nhưng ta chỉ cầu ngươi một việc, đó chính là đừng tổn thương tiểu nữ tâm, ta nhiều như vậy yêu cầu, ngươi suy nghĩ một chút, ta đây vạn bảo cương vực người thừa kế duy nhất, nhưng chỉ có Đông Châu, như ngươi làm ta con rể, cái này vạn bảo cương vực tất cả. Cũng đều là ngươi, tấm tắc, cửu kiếp lãnh thổ thêm trên, lên, vạn bảo cương vực, ta nói huynh đệ, ngươi đây là muốn phát a? Đông Chấn Thiên căn bản không có một tia đau lòng ý tứ. Ngược lại là gương mặt giảo hoạt, nhìn Diệp Lăng cả người nổi da gà. Ta nói đại ca, Đông Châu thật là ngươi nữ nhi ruột thịt a? Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là đang bán nữ nhi a? Diệp Lăng rất là khinh bỉ nhìn một chút. Bên người cái này phảng phất chúng giải thưởng lớn một dạng gia hỏa. Ngươi thật sự có cân nhắc qua con gái ngươi cảm thụ sao? Đông Chấn Thiên cũng phát hiện chính mình một điểm xấu hổ. Cười hắc hắc, ta đây nhớ tới đường đường cửu kiếp đế quân có thể trở thành ta con rể. Ta liền có chút kích động. Nghe được Đông Chấn Thiên nói như vậy, Diệp Lăng mặt tức thì hắc, tốt ngươi một cái Đông Chấn Thiên, náo loạn nửa thiên, ngày, nguyên lai là tới nhận thức con rể đó à, khái khái, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là vui vẻ, mà là ta đặc vì con gái ta hạnh phúc yêu sầu. Như vậy à Diệp Lăng, ngươi đây thật tốt đối với con gái ta, như không muốn. Tối thiểu cũng đừng tổn thương lòng của nàng. Đây là ta làm một người cha hướng thỉnh cầu của ngươi. Như hai người các ngươi cái kia nếu là... Được, hắc hắc, Đông Trấn Thiên nghĩ tới đây, lại là giám đỉnh nhi mà cười cười. Một bên Diệp Lăng mặt đen lại, rũ mí mắt, mà đang ở này lúc, đột nhiên, ba đạo khí tức đáng sợ, dĩ nhiên trực tiếp hàng lâm ở tại Diệp Lăng gian nhà bên trong. Ba đạo thân thể vô cùng điêu luyện, rơi xuống gian nhà bên trong sau chứng kiến Diệp Lăng cùng Đông Trấn Thiên tức thì ngẩn. Hỏa ra tam ma, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Ba tên này tới làm gì? Chẳng lẽ là tới đánh lén tới? Đông Trấn Thiên trong cơ thể từng luồng khí tức kinh người cũng là trực tiếp thoải mái mà ra. Thần sắc băng lãnh, cửu kiếp tiên đế khí tức đáng sợ căn bản chút nào không che giấu. Hỏa ra tam ma, các người thật đúng là thật to gan a. Tấm tắc, không tệ không tệ, Đông Trấn Thiên ta quyền đầu. Răng rắc lực lượng tuế phát kình nhi thanh âm ở bàn tay bên trong nhúc nhích. Đối diện hỏa ra tam ma đều ngây người. Vận khí này cũng quá củ chuối đi đi. Bọn họ là tìm đến Diệp Lăng tới. Làm sao gặp vị chủ nhân này? Chúng ta là tìm đến cửu kiếp đế quân. Cũng không có ý khác. Đế quân nếu không ở, như vậy chúng ta đi là được. Vừa nói chuyện, hỏa ra tam ma muốn đi. Bọn họ có thể không nhìn ra dịch dung phía sau Diệp Lăng chính là cửu kiếp đế quân. Các loại, tìm ta làm cái gì? Diệp Lăng trực tiếp đứng lên. Hỏa ra tam ma sững sờ, nghi hoặc nhìn Diệp Lăng. Người này điên rồi, cũng dám giả mạo cửu kiếp đế quân. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp bàn tay khẽ vỗ. Khuôn mặt quỷ dị biến đổi, lần nữa khôi phục nguyên bản diện mục. Hỏa ra tam ma đầu tóc đột nhiên dựng lên, trong lòng phát lạnh. Cái này cửu kiếp đế quân thủ đoạn thật đúng là không thiếu a. Đông Trấn Thiên cũng là trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước người. Vạn nhất cái này hỏa ra tam ma nếu như đột nhiên xuất thủ, cửu kiếp đế quân gặp bất trắc, vậy hắn khả năng liền tẩy thoát không sạch sẽ nữa à. Phát cuồng lên cửu kiếp lãnh thổ, tự liền thánh địa cũng phải nhường lấy ba phần a. Huống chi là hắn vạn bảo cương vực. Nhưng là sau một khắc, hỏa ra tam ma dĩ nhiên trực tiếp quỳ một chân trên đất. Nhìn Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc. Đế quân, ta các loại, chờ, tam huynh đệ, nguyện đi theo đế quân sinh tử không rời. Vì đế quân đao sơn biển lửa, lại sở không chối từ. Hỏa ra tam ma, tức thì làm cho Diệp Lăng cùng Đông Trấn Thiên ngẩn. Có ý gì? Đây là quy phục tới vẫn là làm cái gì? Tại sao ta cảm giác đến hôm nay có điểm mê man đây? Các người từng cái đều là vội vàng tới chứ? Chỉ nói vậy thôi. Vì cái gì? Đừng nói cho ta cái gì đều không vì. Ta cũng không tin tưởng. Đường đường hỏa ra tam ma, hai đại thất kiếp tiên đế, một cái bát kiếp tiên đế, liên thủ một dạng cửu kiếp tiên đế đều không làm sao được. Thực lực như vậy phóng nhãn tam giới, tối thiểu cũng có thể tự bảo vệ mình, làm nhất phương bá chủ là không có bất cứ vấn đề gì. Hỏa ra tam ma sâu hấp một hơi, nhất trung ương hỏa ra lão đại nhìn Diệp Lăng, xấu hổ cười, ba huy đệ chúng ta làm ác nhiều lắm, có quá nhiều cừu nhân. Hiện nay tam giới đại loạn sắp đến, một ngày đại loạn bắt đầu, ba người chúng ta tuyệt đối không pháp bình yên vô sự vượt qua đại kiếp. Cho nên chúng ta chỉ có thể bám vào đế quân bộ hạ, vì ngươi chinh chiến vải máu, lưu một cái mạng. Diệp Lăng nghe xong chi sau gật đầu, vốn dĩ như này a, đại kiếp sắp đến, từng cái cường giả đều đang suy tư phía sau đường. Cũng bao gồm cái này hỏa ra tam ma. Ba tên này đắc tội quá nhiều người. Một ngày đại kiếp bắt đầu, sợ rằng trước gặp hỏa nhưng chỉ có ba vị này nữa à. Đừng xem ba người bọn hắn thực lực bất phàm, nhưng là nếu có đầu sỏ thật muốn giết ba người bọn hắn, bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Một bên Đông Trấn Thiên bĩu môi, cái này ba cái hỗn đản, thật đúng là tự biết mình đây.